nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 12, Ôn Thế Sâm làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đã bị tắt máy từ rất lâu. Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn còn nhìn chằm chằm xuống màn hình đen xuất thần. Lão sư, đang suy nghĩ gì thất thần như thế? Ôn Chỉ Đồng thanh âm rất nhẹ, hầu như nhỏ không thể nghe thấy. Khi đang nói chuyện, Ôn Chỉ Đồng đã ngồi vào trong xe thắt chặt dây an toàn. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe tiếng thu hồi tâm tư. Lúc quay đầu nhìn nàng trong mắt ngậm lấy kinh ngạc. Hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Đây là Ôn Chỉ Đồng lần thứ nhất cùng nàng xưng hô như vậy. Nguyễn Tịnh Nghiên nhất thời không thể phản ứng lại. Trong buồng xe đèn bị giảm đi. Hạ xuống cửa sổ xe. Lộ ra ánh trăng trong sáng. Rơi vào một bên Nguyễn Tịnh Nghiên trắng nõn gò má. Làm nổi bật lên nàng trơn bóng da thịt càng thêm liêu nhân hồn phách. Lúc Ôn Chỉ Đồng nhìn về phía nàng, liền cảm thấy đối phương rất đẹp. Có điều nàng không dám nhìn nhiều. Dù sao hành vi nhìn chằm chằm một người là không lễ phép. Không, ta nghĩ, vẫn là xưng hô lão sư ngươi tự tại chút. Ôn Chỉ Đồng cạ cạ chóp mũi. Giữa trán mơ hồ dịn ra chút mỏng mồ hôi. Nguyễn Tịnh Nghiên liếc nàng một chút. Đưa tới một tờ khăn giấy. Cười nói, như thế nào cũng có thể. Xem ngươi thích, Nguyễn Tịnh Nghiên khóe miệng trước sau mang theo nhạt nhẽo cười. Không xa không gần, không có cưỡng cầu Ôn Chỉ Đồng nhất định phải xưng hô nàng cái gì. Dù sao, hai người bọn họ thân phận đích thật là lúng túng. Nàng cùng Ôn Chỉ Đồng ca ca đính hôn không có gì tính thực chất tồn tại ý nghĩa. Điểm này, Nguyễn Tịnh Nghiên cảm thấy Ôn Chỉ Đồng hẳn là nhìn ra rồi. Xe khởi động. Tại đèn nê ông đỏ chiếu rọi xuống trên đường cái lưu lại một huyễn ảnh. Trên đường xe cộ không coi là nhiều. Nhưng rìa đường quán ăn nhỏ lại là phi thường náo nhiệt. Trong lúc chờ đèn đỏ, Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Hướng bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng Ôn Chỉ Đồng hỏi. Có muốn hay không mua chút bữa ăn khuya trở lại? Ôn Chỉ Đồng quay đầu theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Lúc này trong tiệm ăn nhỏ lại nhiều người. Chen chúc tại trong tiệm ăn không quá lớn. Cả tiệm ăn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Khuôn mặt như là bị từng cái lây nhiễm thoải mái đến lười biến. Ôn Chỉ Đồng đem cặp sách dỡ xuống phóng tới trên đùi. Phía sau lưng không tự chủ nương đến ghế ngồi. Thanh âm trước sau như một không nhanh không chậm. Ta không đói bụng, như là nghĩ tới điều gì. Ôn Chỉ Đồng thẳng thẳng thân thể. Quay đầu nhìn phía Nguyễn Tịnh Nghiên. Hỏi, ngươi muốn ăn sao? Ta đi mua. Nguyễn Tịnh Nghiên lắc lắc đầu. Nàng cũng không có thói quen ăn khuya. Nàng chỉ là lo lắng Ôn Chỉ Đồng tan lớp tự học buổi tối trở lại khả năng còn phải xem sách. Không nghĩ nàng đói bụng. Đèn xanh sáng. Nguyễn Tịnh Nghiên đạp tăng ga. Đi động đặt ở ô chứa đồ bỗng nhiên vang lên. Nguyễn Tịnh Nghiên thoáng nghiêng đầu. Đối với Ôn Chỉ Đồng nói. Ngươi giúp ta xem một chút là ai? Ôn Chỉ Đồng còn đang dùng tay chống cằm thưởng thức ngoài cửa xe cảnh đêm. Nghe vậy, xoay người lại lấy ra Nguyễn Tịnh Nghiên di động. Ánh mắt cố định hình ảnh tại trên màn hình điện thoại di động. Hơi ngẩn ra, anh của ta, từ khi Ôn Chỉ Đồng chuyển tới nhà Nguyễn Tịnh Nghiên, Ôn Thế Sâm này ba chữ kể cả hắn người này hảo giống đều ở Nguyễn Tịnh Nghiên trong cuộc sống biến mất như thế. Nếu như không phải đêm nay cú điện thoại này, khả năng trong buồng xe hai người ai cũng không muốn dễ dàng nhấc lên. Cứ như vậy duy trì đơn thuần sư sinh quan hệ, không có cái đoạn kia hôn nhân liên lụy. Ôn Chỉ Đồng nghĩ, vậy đại khái mới là tốt nhất kết quả. Lúc Nguyễn Tịnh Nghiên khi nghe đến Ôn Chỉ Đồng nhắc tới Ôn Thế Sâm, mím mím môi, nhớ tới nàng vừa mới ở trường học chờ Ôn Chỉ Đồng lúc nhận được cú điện thoại kia. Giúp ta tiếp một chút đi. Nguyễn Tịnh Nghiên tại lái xe. Nghĩ đối phương là ca ca của nàng. Để Ôn Chỉ Đồng thay tiếp nghe cũng không có cái gì không thích hợp. Ôn Chỉ Đồng bình tĩnh nhìn nàng. Đi động còn bị nàng nắm không ngừng ồn ào. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Đối diện tiếng Ôn Thế Sâm quát mắng liền bao phủ tới. Cho ngươi tới đón ta làm sao như thế tốn sức. Này thời gian đều qua bao lâu còn chưa tới. Con mẹ nó ngươi có hay không đón ta đưa ngươi vị hôn phu a? Nghe xong đầu bên kia điện thoại đổ ập xuống một trận tức giận mắng. Ôn Chỉ Đồng cau chặt lông mày. Đưa điện thoại di động ra xa một chút. Thanh âm rõ ràng có chút tức giận. Ca, người nổi điên làm gì? Tiếng nói rơi xuống. Nguyễn Tịnh Nghiên run lên. Khớp xương ngón tay rõ ràng theo bản năng mà nắm vô lăng. Nàng quay đầu nhìn về phía gương mặt lạnh lẽo Ôn Chỉ Đồng. Kinh ngạc, nàng rất hiếm thấy Ôn Chỉ Đồng có tâm tình biến động. Bình thường nói chuyện thanh âm cũng là thanh đạm giống một chén nước sôi. Phẩm không ra đến mùi vị gì. Giống đêm nay như vậy tâm tình chập trùng Ôn Chỉ Đồng. Nguyễn Tịnh Nghiên lần đầu thấy. Kỳ thực Ôn Chỉ Đồng sinh khí cũng không phải bởi vì Ôn Thế Sâm uống rượu đùa bỡn. Nàng tại Ôn gia không hiếm thấy qua ca ca của nàng say rượu. Nàng đã sớm tập mãi thành quen. Nàng chỉ là nghe không quen dáng vẻ Ôn Thế Sâm đối với Nguyễn Tịnh Nghiên hô tới quát lui. Từ những ngày qua ở chung, nàng cảm thấy Nguyễn Tịnh Nghiên không giống như là vì ham muốn tài sản của nhà nàng ra thế bối cảnh mới cùng ca ca của nàng đính hôn. Nàng tất nhiên là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Nguyễn Tịnh Nghiên không nói. Nàng cũng không hỏi, tự nhiên cũng không có tư cách đi hỏi. Cứ việc Ôn Chỉ Đồng trong ngày thường đối với rất nhiều chuyện đều là một bộ dạng thờ ơ, nhưng thực ra nàng tâm tư rất kín đáo. Rất nhiều thứ, nàng nhìn ở trong mắt, liền cũng vào tâm, cho nên, mấy ngày liên tiếp ở chung, Ôn Chỉ Đồng tổng kết có kết luận, Nguyễn Tịnh Nghiên tuyệt không giống nàng bề ngoài xem ra như vậy hào hiệp. Nàng người tuy đẹp, lúc không ở trường học hóa trang càng giống như là bắt hồn phách người yêu tinh. Nhưng nội tâm của nàng nhưng thật ra là người rất bảo thủ. Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt chuyên chú nhìn đường xá phía trước. Thỉnh thoảng dùng dư quang ngắm vào người bên cạnh một chút. Trong điện thoại di động ồn ào thanh âm nàng mơ hồ nghe được chút. Thấy Ôn Chỉ Đồng lông mày càng trao càng chặt. Nguyễn Tịnh Nghiên duỗi một cái tay đi qua. Nói, ta tới đón. Nguyễn Tịnh Nghiên tiếp qua điện thoại di động đặt ở bên tai. Ôn Thế Sâm thanh âm trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Nhưng cũng không phải nói cái gì tốt. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe được ra đối phương đầu lưỡi có chút thát. Rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi. Ôn Thế Sâm ngươi đánh cái gì gió? Bên cạnh ngươi nhiều như vậy bằng hữu sẽ không có một cái có thể đưa ngươi trở về. Nguyễn Tịnh Nghiên hừ lạnh một tiếng. Không hề với hắn phí lời. Liền cúp điện thoại, trong nháy mắt, trong buồng xe yên tĩnh lại. Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn về phía vẫn cứ một bộ vân đạm phong khinh Nguyễn Tịnh Nghiên. Trên mặt chưa chút nào hiện ra bị Ôn Thế Sâm phiền nhiễu đến cảm xúc. Ôn Chỉ Đồng câu câu môi. Gò má một bên độ cong sâu hơn lại thâm sâu. Nàng còn là thích Nguyễn Tịnh Nghiên dáng vẻ thô bạo. Giống nữ vương, khiến người ta không nhịn được cúi đầu cúng bái. Đương nhiên. Điều này cũng chứng minh, Ôn Thế Sâm tại Nguyễn Tịnh Nghiên trong lòng, một điểm phân lượng đều không có. Ôn Thế Sâm lại liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, đều bị Nguyễn Tịnh Nghiên tắt máy. Chỉ chốc lát sau, Ôn Thế Sâm liền truyền một cái tin ngắn cho nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, con người đột nhiên co rụt lại. Hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh nội dung. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Đêm nay ta liền với ngươi dây dưa đi xuống. Ngươi như đến rồi. Từ nay về sau. Ngươi ta mỗi bên riêng mỗi bên. Ta cũng không với ngươi gây phiền phức. Ngươi nếu không đến. Hừ. Ta liền dằn vặt chết ngươi. Làm sao vậy? Nhìn ra người bên cạnh khác thường. Ôn Chỉ Đồng hơi nghiêng người sang. Hỏi. Là anh của ta nói gì không? Nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên đôi môi mím thành một đường. Tay cầm chặt tay lái. Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt nắm chặt, không khỏi lo lắng hỏi. Hắn đang buộc ngươi, Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy. Quay đầu nhìn nàng một cái. Trên mặt lần nữa khôi phục dáng vẻ ôn hòa thong dong. Không có gì, đừng lo lắng. Nói lấy, Nguyễn Tịnh Nghiên đã thay đổi phương hướng. Ô tô rất nhanh chạy đến tả ngạn quán bar. Nguyễn Tịnh Nghiên tìm cái chỗ tốt dừng xe. Thấy Ôn Chỉ Đồng cởi đai an toàn cũng có ý tứ muốn xuống xe. Bận đưa tay nắm chặt cổ tay nàng. Mềm mại xúc cảm giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hai người. Ôn Chỉ Đồng hơi run. quay đầu lại không rõ vì sao nhìn nàng. Nơi này là quán bar, ngươi còn là một học sinh, cũng không cần đi vào. Nguyễn Tịnh Nghiên trong thanh âm có không giống bình thường mềm mại. Lúc nói lời này tay đã buông lỏng ra cổ tay bị nàng nắm. Nhưng là, Ôn Chỉ Đồng muốn nói cái gì lại bị Nguyễn Tịnh Nghiên ngăn lại. Ngoan, không cần lo lắng cho ta. Ta đi vào tìm ca ca ngươi đi ra. Chúng ta liền về nhà. Nguyễn Tịnh Nghiên đưa tay xoa xoa Ôn Chỉ Đồng đỉnh đầu. Khóe mắt đuôi lông mày ngậm lấy ấm áp. Hảo giống vào đúng lúc này. Ôn Chỉ Đồng ở trong mắt nàng chính là học sinh vị thành niên. Nguyễn Tịnh Nghiên ôn hòa ánh mắt rơi vào Ôn Chỉ Đồng trên người. Làm lão sư ý thức trách nhiệm trong nháy mắt tự nhiên mà sinh ra. Theo bản năng bên trong, Nguyễn Tịnh Nghiên cảm thấy nàng có trách nhiệm này đi bảo vệ tốt Ôn Chỉ Đồng an toàn. Cứ việc Ôn Chỉ Đồng là em gái của hắn, nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên còn chưa phải quá đồng ý để Ôn Chỉ Đồng tiếp xúc như vậy hoàn cảnh. Huống chi, nếu là bị quen biết người đụng vào, đối với Ôn Chỉ Đồng cũng sẽ tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Bởi vì, nàng cũng không biết Ôn Thế Sâm bỗng nhiên tìm nàng tới nơi này đến cùng để là xuất phát từ ý tứ gì. Nhưng khẳng định không là chuyện tốt đẹp gì. Nàng không biết thế nào lại không thể không đến. Hà Mỹ San đem đứa con trai này giao cho nàng. Nàng không thể tùy ý hắn hướng về sai lệch phát triển. Đẩy cửa xuống xe, Nguyễn Tịnh Nghiên đem chìa khóa xe để lại cho Ôn Chỉ Đồng. Đêm khuya trời trong suốt để lộ ra ánh sao. Mông lung ánh trăng bao phủ Nguyễn Tịnh Nghiên bả vai. Gầy gò chật vật, lúc Nguyễn Tịnh Nghiên chuẩn bị tiến vào quán bar. Từ bên trong đi ra mấy cái siêu siêu vẹo vẹo say hán tử. Suýt chút nữa đụng vào Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Đúng lúc nàng tránh né tốt, Ôn Chỉ Đồng thấy thế, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lo âu tay nắm chặt nắm cửa. Đến lúc Nguyễn Tịnh Nghiên thân ảnh biến mất tại cửa quán bra, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt vẫn không nỡ rời bỏ. Nàng có chút bận tâm tình hình bên trong. Nguyễn Tịnh Nghiên ấn tại Ôn Thế Sâm trong điện thoại nói tìm tới lầu 2. Ám muội ánh đèn tại hành lang bên trong lấp lóe, bên tai là âm nhạc ầm ĩ điếc tai. Trong không khí hỗn tạp tràn ngập khói mùi rượu, còn có trắng trợn ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng lúc nàng từ người bên cạnh đi qua. Nguyễn Tịnh Nghiên lông mày cau lại, vô cùng không thích hoàn cảnh như vậy. Ôn Thế Sâm khe cửa tại căn phòng có chút mở. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng ở cửa, hơi dùng sức đẩy cửa một cái. Ánh mắt ở bên trong tìm Ôn Thế Sâm bóng người. Ôn Thế Sâm lúc này ôm trong ngực hai người phụ nữ ở trên sofa. Trên mặt dạng như gió xuân ấm áp cười. Ánh mắt có chút đầy mỡ mắt liếc người phụ nữ bên cạnh. Tay còn không thành thật đưa tới chiếm đem tiện nghi. Rước lấy đối phương một trận giận dữ. Ôn Thế Sâm tiếng cười ha ha hai. Quay đầu thoáng nhìn đứng ở cửa Nguyễn Tịnh Nghiên. Trên mặt khôi phục chút sắc mặt giận dữ. Làm sao giờ mới đến? Chậm chạp lề mề, Ôn Thế Sâm trong mắt tràn đầy xem thường. Đang khi nói chuyện đưa tay đem một ly rượu đỏ ra bên ngoài đẩy một cái. Người trước tiên tự phạt một ly. Cho ta nhóm này anh em bồi cái xin lỗi. Nguyễn Tịnh Nghiên sắc mặt có chút khó coi. Đi vào phòng đặt tại Ôn Thế Sâm cùng phía trước đứng vững. Cúi đầu đánh giá trước mặt nam nhân. Nhẹ rên một tiếng. Ôn Thế Sâm vẫn là nhất quán ngạo mạn. Đại nam tử chủ nghĩa bị hắn diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người còn thật thỉnh đến là khó khăn a. Ôn Thế Sâm trong mắt giật cười. Thái độ ngạo mạn, người còn chơi không đủ. Chơi đủ rồi liền theo ta trở lại. Nguyễn Tịnh Nghiên tiếp hắn nói. Ánh mắt xẹt qua ly rượu đặt trên bàn. Nói một cách lạnh lùng. Người trong phòng khách từ lúc Nguyễn Tịnh Nghiên lúc đi vào liền dồn dập buông chuyện trong tay. Liếc mắt nhìn phía nàng. Nhiều hơn là dậy lên tâm tư xem náo nhiệt. Nguyễn Tịnh Nghiên lãnh đạm mà thanh lãnh vừa nói. Không khỏi gây nên cả đám thổn thức. Thậm chí có trêu chọc lên Ôn Thế Sâm. Ôn đại thiếu vừa là ở theo chúng ta khoác lác sao? Nguyễn Tịnh Nghiên theo câu kia vui cười nhìn đi qua. Ánh mắt tối tăm khó dò. Nàng mặc dù không rõ ràng bọn họ phía trước đến tột cùng nói cái gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tình huống này. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng biết. Bọn họ nội dung nói chuyện cùng nàng có quan hệ. hơn nữa nhất định không là chuyện tốt đẹp gì. Hiển nhiên, câu kia khinh bỉ kích thích Ôn Thế Sâm. Hắn thừa dịp rượu mời bỗng nhiên quét đi ly rượu trên bàn. Mặt ức đến đỏ chót, Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ. Quay đầu chỉ thấy Ôn Thế Sâm đẩy ra dựa vào ở trên người hắn nữ nhân. Đứng dậy hướng nàng đi tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ân tác giả không hiểu lắm đến làm sao cùng mọi người tương tác. Cũng chỉ có thể yên lặng viết văn. Có thể tại bên trong bản văn chương này tìm tới cảm giác. Liền lưu lại giao lưu với nhau. Ta có thể cảm giác được có thể nhìn nổi đi bằng hữu. Chính là tri kỷ. Ngày sau thỉnh chăm sóc nhiều hơn. Không thích. Nói rõ lần này vô duyên. Chỉ mong sau đó còn có thể hạ quyển sách gặp phải. Không nhiều lời nói. Gõ chữ đi. Mọi người xem văn đi. Cách chương.